Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 345, mở Zili tấm mộc 4 canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Tần Giao nhận nghe điện thoại. Bên trong vang lên một người nam nhân băng lãnh thanh âm. Tần Giao, người có còn muốn hay không làm? Muộn như vậy mới tiếp điện thoại. Quản lý, hiện tại là lúc tan việc à? Tần Giao ủy khuất nói ra. Lúc tan việc, điện thoại của ngươi muốn 24 giờ mở cho ta lấy. Thay ta phục vụ nghe đến không có. Trong điện thoại thanh âm của nam nhân vô cùng phách lối. Hơn nữa còn mang theo bỉ ổi. 24 giờ cho ngươi mở lấy. Câu nói này một câu hai ý nghĩa. Công việc người ta thời gian thay ngươi công tác. Tan việc còn phải tùy thời nghe ngươi triệu hoán. Hiển nhiên lúc tan việc đối phương nói chính là loại sự tình này. Diệp Thần theo hai người ngắn gọn đối thoại, thì nghe rõ Tần Giao gần nhất có bao nhiêu khó. Công ty của mình, lại có thứ bại hoại như vậy. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh. Tần Giao ngay từ đầu không có trả lời. Đối phương lãnh lạnh nhạt nói. Ta ngươi nghe đến không có. Trong giọng nói, mang theo phách lối không thể nghi ngờ. Nghe được, lần sau điện thoại của ta, trong vòng 30 giây nhất định phải tiếp. Đối phương lãnh tiếng nói. Diệp Thần bó tay rồi. Người mẹ nó cho là mình là ai à, người nào chính mình không có chuyện gì. Người nào không có cái tư nhân không gian. Điện thoại của ngươi 30 giây nhất định phải tiếp. Ngươi một cái công ty con tổng giám đốc so chủ tịch đều châu bò à, buổi tối. Ta tại Từ Kinh nhà hàng mua cái vị trí. Xem như hoan nghênh ngươi nhận chức. Xe thương vụ sẽ ở 6 giờ tại Phổ Giang số 18 cửa khách sạn tiếp chúng ta. Ngươi nhất định phải đến. Tần Giao có chút hơi khó. Buổi tối ăn cơm. Hiển nhiên đối phương không có an hảo tâm. Có thể là đối phương lại là lấy công tác danh nghĩa. Nàng lại không tiện cự tuyệt. Từ Kinh nhà hàng. Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Cái này không phải mình vừa mới lấy được cái kia châu bò nhà hàng sao? Tiểu tử này còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Xem ra là chuẩn bị tối nay cầm xuống Tần Giao. Quảng cáo, Diệp Thần ở một bên nhỏ giọng nói. Đáp ứng hắn, vốn là Tần Giao muốn cự tuyệt. Nàng lấy tới công ty liền nghe nói. Cái này bộ môn quản lý Trương Soái không biết hố nhiều thiếu nữ hài. Không chỉ có như thế, gia hỏa này còn dẫn lấy làm vinh hạnh. Tuy nhiên hắn ở công ty ác dấu vết loang lổ, nhưng là nghiệp vụ năng lực phi thường tốt. Bởi vậy tổng giám đốc cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Cái này để Trương Soái càng thêm phách lối. Tần Giao nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trương Soái buổi tối mời nàng ăn cơm, khẳng định không có ý tốt. Đáp ứng đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Điền Linh lo lắng nói. Không thể đáp ứng, muốn là đáp ứng, Giao Giao hôm nay khẳng định bị cái kia đồ bỏ đi chà đạp. Diệp Thần lại bình tĩnh nói ra. Cùng hắn nói mang theo ta đi. Tần Giao nhìn đến Diệp Thần ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Thần, Tần Giao có loại không khỏi tín nhiệm, chỉ cần Diệp Thần ở bên người, nàng liền sẽ cảm giác vô cùng an tâm. Tần Giao nói ra, Trương Giám Đốc, ta có thể đi, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Soái hỏi, ta muốn dẫn bạn trai ta cùng đi. Bạn trai, Trương Soái nhất thời nhíu mày. Trương Soái cơ gái cũng là lão thủ. Tần Giao vừa mới tiến công ty. Thì đối Tần Giao tình huống tiến hành hiểu rõ. Tần Giao rõ ràng không có bạn trai à, cái này đột nhiên xuất hiện bạn trai. Chấm, Trương Soái khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười âm lãnh. Há, tìm tấm mộc, coi là liền có thể trốn qua lòng bàn tay của ta rồi. Người cũng quá ngây thơ rồi. Đối với loại thủ đoạn này, Trương Soái trước kia gặp qua. Bất quá tình huống như vậy phi thường tốt xử lý. Dùng tiền nện, đập nữ sinh cảm thấy bạn trai cũng là cái đồ bỏ đi. Thì làm xong, Trương Soái biết, Tần Giao dài đến tuy nhiên xinh đẹp. nhưng lại rất khó bị chinh phục. Nhưng là càng là nữ nhân như vậy, hắn càng có cảm giác. Trương Soái cười nói, tốt à, cái kia liền mang theo bạn trai ngươi cùng đi đi. Điền Linh ở một bên nói ra, Trương Tổng, ta cũng là mới nhận chức. Ngươi quang mời Giao Giao không mời ta không còn gì để nói đi. Trương Soái sửng sốt một chút, nói ra, ngươi cùng Giao Giao cùng một chỗ. Đúng vậy à, Trương Tổng, không mang theo như thế không công bằng. Trương Soái khóe miệng vung lên. Điền Linh dài đến cũng không tệ. Nếu như hai tiểu mỹ nữ cùng một chỗ hầu hạ mình. Trương Soái trong đầu đã hiện ra bộ kia khó coi hình ảnh. Tốt à, ngươi cũng cùng đi đi. Trương Soái đã có chủ ý trước giải quyết Tần Giao cái kia giả bạn trai. Sau đó mang theo hai cái muội tử mướn phòng. Tối nay, nhất định là khó quên một đêm. Điện thoại cúp máy, Tần Giao có chút lo lắng nói. Diệp Thần, hắn mời ta đi mắc như vậy khách sạn. Rõ ràng cũng là không có ý tốt. Ngươi làm sao còn để cho ta đáp ứng đâu? Diệp Thần nói ra, loại này người, ngươi nhất định phải cho hắn biết thương hắn mới sẽ trung thực. Yên tâm có ta đây. Tần Giao nhẹ gật đầu. Đi qua sự tình lần trước, Tần Giao đối Diệp Thần càng thêm tín nhiệm. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần mang theo hai cái mỹ nữ đi lòng vòng bến Thượng Hải. Rất nhanh liền đến 18 điểm. Diệp Thần lái xe, mang theo hai cái mỹ nữ đi tới số 18 cửa khách sạn. Một người mặc một thân Hermes tây phục, dáng người cao gầy nam tử đứng tại cửa khách sạn. Giờ phút này, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tần Giao nhan trị 95 phân trở lên. Điền Linh cũng là 90 phân tả hữu đại mỹ nữ. Hôm nay, lão tử thế nhưng là ra máu. Vô luận như thế nào cũng phải đem các ngươi cầm xuống. Trương Soái được xưng là hoa đô đại thiếu. Mấy năm này không thương hương tiếc ngọc. Không biết chinh phục bao nhiêu mỹ nữ. Hắn châm ngôn chính là, không có ta Trương Soái chinh phục không được mỹ nữ. Quảng cáo, lần này mục tiêu tuy nhiên khó chơi, nhưng là hắn y nguyên có lòng tin. Vì truy Tần Giao, hắn cũng là nhọc lòng. Từ kinh khách sạn, ban đầu vốn cần 3 tháng trước mới có thể đặt trước. Hắn tìm người quen, lúc này mới sớm đặt trước xuống dưới. Hắn chỗ lấy đem ăn cơm địa điểm đặt trước tại từ kinh khách sạn. Cũng là bởi vì khách sạn quá ngưu bức. Rất thuận tiện hắn trang bức, đồng dạng nữ sinh, cái nào gặp qua loại kia xa hoa khách sạn, hắn chỉ cần trang bức, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống hai nữ hài. Đến mức cái kia cái gọi là giả bạn trai, tại bức cách của mình dưới, hắn còn không biết xấu hổ ở lại đây sao. Lúc này thời điểm, Diệp Thần xe đứng tại cửa khách sạn, Tần Giao cùng Điền Linh xuống xe, nhìn đến xe này. Trương Soái ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, Di Ly, thì cái này. Diệp Thần từ trên xe bước xuống. Tần Giao vô cùng thân mật kéo lại Diệp Thần cánh tay đi tới. Thấy cảnh này, Trương Soái sắc mặt có chút âm trầm. Đây chính là hắn coi trọng nữ nhân. Vậy mà lôi kéo nam nhân khác cánh tay. Hắn tự nhiên khó chịu. Bất quá Trương Soái ánh mắt bên trong lại mang theo một tia băng lãnh. Giao Giao, người cái này giả bạn trai quá lâu đi. Nói thế nào cũng thuê một chiếc Mercedes. Ben A thì mở ra cái này Di Ly. Cũng không cảm thấy ngại đến coi người ta tấm mộc. Tần Giao lại vẻ mặt thành thật nói. Trương Tổng, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Diệp Thần thì là bạn trai của ta. Ta thích là người của hắn. Mà không quan tâm hắn có bao nhiêu tiền. Mở Di Ly làm sao vậy? Chúng ta có thể từ từ kiếm tiền mua BMW. Ngươi, Trương Soái bị sợ không phản bác được. Diệp Thần ở một bên cười cười nói. Trương Tổng, rất cảm tạ ngươi. Trước kia ta thì nghe nói qua từ kinh khách sạn. Cao đường như vậy khách sạn còn thật không có đi qua đây. Trương Soái lạnh hừ một tiếng. Ha ha. Loại rượu này cửa hàng cũng không phải ngươi một cái mở Di Ly xe có thể đi. Lần này liền để ngươi tăng một chút kiến thức, để ngươi biết mình có bao nhiêu đồ bỏ đi. Diệp Thần lại dương lên khóe miệng. Tử Kinh nhà hàng tuy nhiên hào hoa, nhưng là tam tinh Michelin nhà hàng Diệp Thần đương nhiên đi qua. Chỉ là, vừa mới lấy được cái này Tử Kinh nhà hàng, Diệp Thần còn thật là lần đầu tiên đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.